Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có kế hoạch chi tiết cho châu Mỹ và châu Âu. Anh Giang, cứ chờ xem. Hướng Cao tự tin. Về mặt này, ông ta có đủ tin tưởng vào bản thân. Hiển nhiên, Giang Ninh cũng rất tin tưởng ông ta. Vậy tôi sẽ chờ xem. Giang Ninh cười nói. Hướng Cao không nói gì. Lập tức thu xếp. Ông ta không có lương trong nhà họ Lâm. Đây là thỏa thuận giữa ông ta và Giang Ninh. Trong năm đầu tiên sẽ không lấy một xu. Nhưng ông ta vẫn muốn lập thành tích. Đổi lại là người khác. Chỉ sợ khó có thể hiểu được. Không biết Hướng Cao có ý đồ gì. Nhưng Giang Ninh biết. Đôi khi, con người không thiếu tiền. Nhưng điều muốn làm nhất là tìm lại giấc mơ đã từng có và biến nó thành hiện thực. Và tập đoàn Lâm Thị có thể cho ông ta một cơ hội như vậy. Việc thâm nhập thị trường nước ngoài của tập đoàn Lâm Thị đã bắt đầu. Phòng thương mại Hoa Minh. Ở nước ngoài, tại Bắc Mỹ có đầy đủ ảnh hưởng. Miễn là các doanh nhân trong nước muốn chiếm chỗ đứng trên thị trường nước ngoài. Hầu hết họ sẽ liên hệ với phòng thương mại Hoa Minh để được giúp đỡ và xin sự giúp đỡ càng sớm càng tốt. Ở nước ngoài, không giống như ở Trung Quốc. Có trật tự vô cùng tốt. Nói một cách đơn giản, có rất nhiều hỗn loạn bên ngoài. Không nhất thiết phải nói về các quy tắc, nguyên tắc, mà nói về pháp luật. Suy cho cùng, đó là lãnh địa của người khác. Nếu thực sự muốn đóng vai một tên côn đồ thì quyền lực chính chắc chắn sẽ không có. Nên thực sự không còn cách nào khác. Không phải mọi thế lực, như Thanh Môn, đều có nguồn gốc ở nước ngoài. Tất nhiên, hiện tại Thanh Môn cũng đã biến mất. Ngải Mỹ Nhĩ rất nhiệt tình. Cô ta đã giúp tập đoàn Lâm Thị ngay lập tức và liên lạc với Hoa Minh trước. Cô ta còn quan tâm hơn cả bản thân tập đoàn Lâm Thị. Cô ta thậm chí chưa từng hỏi Giang Ninh có cần hay không. Trong gia tộc Slanka, biệt thự riêng của Ngải Mỹ Nhĩ, nơi cô ta sống, xung quanh không có người khác, bởi vì cô ta thích yên tĩnh và không muốn bị người khác quấy rầy. Và có thể coi đây là một vinh dự khi được cô ta mời về nhà. Ai mà không biết, công chúa của gia tộc Slanka, Ngải Mỹ Nhĩ, cao đến mức khó tiếp cận. Ngay cả trong Hoa Minh, nhà họ Lệ có lời nói mang trọng lượng lớn nhất. Lệ Tuyên Hoành ngồi đó, thân trên thẳng tắp, bộ vest đắt tiền không có nếp nhăn, cùng đôi giày da sáng màu, càng không tì vết, tóc của anh ta được chải chuốt gọn gàng, tỉ mỉ và rất nghiêm ngặt. Cách trương,